Mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe truyện audio trên kênh của Trinh. Sau đây, Trinh xin gửi đến quý vị và các bạn một truyện ngắn của nhà văn Thạch Lam. Truyện bắt đầu. Chị Nhung ơi, ra đây em bảo cái này. Nhung vẫn cúi nhìn trên mũi kim, không ngẩng lên, nàng chỉ bảo. Loan bảo gì? Cái này hay lắm, chị cứ ra đây rồi em nói cho mà nghe. Thế thì thôi, tôi còn bận khâu áo mới cho em Bích đây. Loan không nghe, nhất định gọi. Chị cứ để đấy ra với em, có chuyện hay lắm cơ, đi chị. Nhung hơi bực mình về tính nũng nịu của em. Nàng bỏ chiếc áo mới xuống thúng đi ra. Nào, xem cô em nói gì mà cần thế. Loan quay ghế lại nhìn chị, nhoẻn miệng cười, hai mắt long lanh sáng. Chị xuống đây, gió mát lắm chị ạ. Trên mảnh vườn, nắng lóe qua các hàng cây. Nhung dẫm trên cỏ mềm đến ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh em. Thấy Loan có vẻ tinh nghịch, nàng nghiêm giọng bảo. Chuyện gì thì nói đi, đừng có đùa mà chết với tôi đấy. Hai mắt Loan vẫn long lanh, nàng vội làm mất nụ cười sắp nở trên môi, ghé lại sát tai chị mà hơi đỏ vì thẹn. Chị, này chị, bao giờ anh Minh xuống chơi chị nhỉ? Nhung bật cười, tát sẻ vào má em. Thế mà ngỡ gì, cô chỉ làm tôi bỏ dở công việc. Anh ấy xuống chơi bao giờ thì hỏi anh ấy chứ hỏi tôi chi. Nhung toan đứng dậy bỏ đi, nhưng Loan vội nắm lấy áo chị, năn nỉ. Không, chị hẳn ngồi đây một chút đã. Sáng nay em thấy mẹ nói rằng ngày mai cậu Bình sẽ xuống. Lần này đến lượt Nhung đỏ hồng má, chị gắt với em. Cô chỉ hay được cái nói bỡn thôi. Không, em nói thật đấy. Mẹ nói với thầy rằng muốn cho chóng xong việc thì bảo cậu Bình xuống, và thầy đã viết giấy rồi. Nhung lặng yên một lát rồi hỏi em. Vậy cậu ta xuống một mình hả? Chắc thế, nhưng cậu Bình thì còn cần ai nói giúp nữa. Cậu ta cũng như người nhà rồi còn gì. Ai biết đâu đấy. Loan nắm lấy tay chị cãi lại. Chả phải thế là gì, chị lại còn chối. Nhung yên lặng không đáp. Loan cũng thôi nói. Nàng thông thả và dịu dàng nghĩ ngợi. Vì nhắc đến tên Bình nên hình ảnh Minh thân yêu, Minh của nàng lại hiện ra trước mắt. Hình ảnh một người thiếu niên tinh nhanh, hai mắt sáng, luôn luôn đưa tay vén lại mái tóc xõa trên trán. Con người đáng yêu quá. Loan e thẹn nhớ lại những lúc chàng sẽ lén cầm tay nàng bên góc vườn. Tim nàng đập mạnh lên và một cảm giác êm dịu chàng lấn vào người. Buổi chiều đã đến, nắng xiên ngang sát mái nhà đến phớt trên ngọn cỏ. Cả một chùm lá liễu to đứng giữa sân đùng vào ánh nắng. Tơ liễu buông chùng sẽ rung động vì gió nhẹ. Những lá mảnh và dài trông như lụa mỏng và sáng như mi của các cô thiếu nữ vui tươi. Hai chị em Loan ngồi nhìn cách vườn ruộng bày ra trước mặt. Cây cối xanh tươi và tùm bao bọc lấy mấy căn nhà gạch của trại nàng. Chiều nào hai chị em cũng bắt ghế ra ngồi trên thảm cỏ trước thềm nhà, xem sách hay nói chuyện để đợi cơn gió mát ngoài cánh đồng đưa vào. Nhưng buổi chiều nay đối với hai người êm dịu hơn mọi buổi chiều. Loan đưa mắt nhìn trộm Nhung. Nàng thấy chỉ có vẻ tự lự nghĩ ngợi. Đôi lông mày dài và đen sẽ nhíu lại một cách mà Loan trông đã quen, khiến nét mặt Nhung hơi nghiêm trọng. Nàng đoán chị đương nghĩ việc gì quan trọng, việc cậu Bình. Chắc thế. Loan kính trọng sự suy nghĩ của chị, lặng yên hít thở mạnh không khí trong theo gió tràn vào. Ngực nàng nở lên, súc nhẹ vào lụa mỏng và mát của tấm áo. Một cảm giác ấm cúng lan dần khắp thân thể nàng, dẫn nàng vào một sự êm dịu, dễ chịu. Loan muốn ôm lấy người nào, một sự quấn quýt trong sạch và lành thôi. Nàng nghĩ đến Minh rồi mỉm cười. Bỗng nhiên Loan quay lại. Mẹ nàng đã đến bao giờ mà nàng không biết. Loan nghe thấy chiếc ghế kêu răng rắc dưới sức nặng của mẹ vì bà Phán người to béo, rồi nét mặt hiền từ và quen thuộc của mẹ làm thân mật cuộc hội họp. Mắt bà Phán cũng long lanh sáng, mẹ nàng đang rối trí lắm. Loan nghĩ thấy chắc bà có điều gì muốn nói. Mẹ không vào trong phố chơi à? Bà Phán để tay lên đùi, nhìn về phía nàng. Chả vào. Hôm nào các bà ấy cũng dắt đánh tổ tôm đến sáng, mệt quá. Nhung nói chen. Mẹ hay thức khuya thế, mệt người lắm. Bà Phán nhìn chị lặng yên. Loan muốn nói chuyện nữa, nhưng bỗng nàng hiểu rằng ngồi đây là thừa. Bà Phán có vẻ đợi nàng đứng dậy đi ra chỗ khác để nói câu chuyện quan hệ hơn. Loan nhìn chị, Nhung cúi mặt xuống chân, lông mi dài phớt bóng má hơi ửng đỏ. Nhung cũng đang chờ đợi câu chuyện gì quan trọng. Ồ, thế ra chỉ có nàng là không quan trọng thôi ư? Loan có cảm tưởng xưa nay mẹ và chị Nhung vẫn coi nàng như con trẻ, chỉ những chuyện nhỏ nhặt và ngọt ngào mới để nàng nghe. Hơi phật ý một chút, Loan thu gọn giấy tờ ở dưới chân, nói chữa ngượng. Gió mát quá, ra cánh đồng chơi một tí mới được. Nàng đứng dậy, uyển chuyển trong tấm áo lụa mảnh. Đến đầu vườn, Loan quay lại. Quả nhiên, chị Nhung với mẹ đang chụm đầu vào nhau. Lại chuyện nhân duyên của chị Nhung chứ gì? Làm sao mà phải bí mật thế? Hai người cứ việc lấy nhau có được không? Thật là giản dị quá, mà hình như không ai nghĩ ra. Loan vừa đi, vừa rứt lá trong vườn, nghĩ ngợi. Thái độ chị Nhung khiến Loan lấy làm lạ. Ít lâu nay, chị thành ra đứng đắn nghiêm trang. Chị không cười đùa với Loan nữa, chỉ tại cái việc lấy chồng thôi. Cậu Bình cũng đáng yêu đấy chứ, lấy Nhung thì thực xứng đôi. Loan cũng biết mang máng rằng từ ngày nhà cậu Bình nghèo thì bá Phán không muốn gả Nhung cho cậu nữa. Tuy có lời giao ước cũ, Loan thấy bất bình cho cậu và giận mẹ. Nghèo thì nghèo chứ làm sao? Nhưng mẹ làm thế chẳng vì chị Nhung đó ư? Loan còn nhớ một hôm nghe thấy mẹ nói với thầy rằng bây giờ lấy nó chị con Nhung sẽ khổ, mình làm cha làm mẹ phải liệu cách thương con chứ. Chuyện người lớn thực sự rắc rối, Loan chẳng hiểu ai phải cả. Chỉ thương chị Nhung, hình như chị suy nghĩ nhiều về việc ấy. Chị yêu cậu Bình lắm thì phải, cũng như Loan yêu mình. Loan bước ra cổng, cánh đồng lúa xanh rờn hiện ra trước mắt. Trên trời, dải quạt hồng tím xòe rộng từ phương đông sang phương tây. Trong sương mù xuống, tiếng ếch nhái vàng vàng từng nhịp một, nhẹ nhàng lên cao trên không. Giá có mình ở đây để cùng đi chơi thì Loan sung sướng quá. Loan ngồi xuống vệ cỏ bên đường, tấy máy rút chiếc cỏ mây. Mình cũng nghèo như Bình, chả khác gì. Loan mơ màng nghĩ, sau này mẹ cũng ngăn cấm, không cho Loan lấy mình ư? Những ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua. Loan chỉ thấy yêu mà thôi, tâm hồn nàng nảy nở đón tình yêu như cây cây đón nước mưa. Nàng yêu Minh như đứa trẻ mới bắt đầu yêu, say sưa và lóa mắt vì chính cái tình yêu của mình. Loan thở dài nhẹ, bao giờ Minh xuống đây? Anh ấy đã hẹn kỳ nghỉ này, thế nào cũng về chơi nhà Loan. Hai người lại len lỏi trong vườn như mọi khi. Dưới con mắt vui vẻ của thầy mẹ, Loan nhớ lại nét mặt hồng hào của Minh lúc quay lại đưa tay vuốt tóc xõa trên trán. Tình yêu mến thần tiên. Trong nhà đã lên đèn, Loan mới trở về. Nét mặt chị Nhung và mẹ làm sao ấy, khác với ngày thường. Một vẻ quan trọng còn phản phất trong dáng điệu hai người. Loan đoán chắc có chuyện gì xảy ra. Mắt chị Nhung hơi đỏ như vừa mới khóc, nhưng có một tia sáng sung sướng khi chị nhìn mọi người. Bà Phán có vẻ nghĩ ngợi, ngồi thần người đến nỗi Loan đến gần bên mà cũng không biết. Loan bực tức vì bị để ra ngoài một câu chuyện quan trọng. Nàng bước đến bàn uống nước, rót nước vào chén và giơ cao vòi ấm lên cho nước kêu to, mà cũng không ai để ý. Đến lúc mang đèn vào phòng đi ngủ, Loan liếc mắt nhìn chị, chờ đợi một câu nói, nhưng Dung không hé miệng, hai môi mím chặt một dáng quả quyết. Mặt không chú ý đến nữa, Loan lên giường nằm, nàng kéo cái chăn mỏng lên cầm, khoan khoái, duỗi chân tay trên đệm. Lần thứ hai ngực nàng căng nở, dư phải mịn mỏng manh, một cảm giác thấm thía, đê mê dâng lên, ngập cả người nàng vào trong đó, như lúc tắm bể. Loan ngậm miệng vào thành chăn, duỗi hai chân thẳng ra, rồi yên lặng, nhìn tấm màn trắng, dịu màu sữa dưới ánh đèn. Nàng trông thấy mình mỉm cười với nàng trên đó. Gian phòng ấm cúng trở nên tịch mịch quá. Một tiếng đất sẻ, Loan lắng tai nghe. Chị Nhung, nàng nghiêng mình nhìn sang giường chị. Nếp màn vẫn rủ yên và hơi thở Nhung vẫn đều đều. Loan nghe nhầm chăng? Chị Nhung ơi, chị Nhung. Tiếng nàng Loan nghe lạ hẳn, không có tiếng trả lời, hơi thở Nhung vẫn đều. Yên bụng, Loan trở lại với cái mộng xinh đẹp của mình. Sung sướng, nàng nhắm mắt để cho bóng tối đến, mát và rực rỡ, bao bọc cả tâm hồn, thân thể nàng. Nửa đêm, Loan sực thức dậy, nàng bâng khuâng mở mắt nhìn, đèn sáng hơn và căn phòng như đầy cái hoạt động kín đáo của người. Loan nghĩ ngay đến chị Nhung. Chị Nhung đâu? Nàng chống tay lên trông ra ngoài. Chị Nhung ngồi cúi mình trên bàn. Trước ngọn đèn, bóng chị mênh mang chiếu trên tường. Loan tung chăn ngồi dậy. Nhung như chợt nghe thấy tiếng động, vội cúi xuống nữa, nghiêng mặt đi. Chị Nhung, chị làm gì thế? Yên lặng, Loan nhô hẳn người ra ngoài màn nhìn. Lạ chưa? Chị Nhung, Loan tưởng nhầm chăng? Nhẹ nhàng, nàng bước đến sau lưng chị, đặt hai tay lên vai Nhung, cúi đầu xuống má chị, cảm động. Chị khóc đấy ư? Làm sao chị khóc? Nhung không trả lời. Một lát, chị đưa khăn lên lau, đặt tay lên tay Loan, rồi ngẩng lên nhìn em, một nụ cười qua nước mắt. Chị có sao đâu? Em chưa ngủ ư? Em... Loan chẳng nói nữa. Tâm sự chị Nhung, em biết làm sao? Nàng ngồi xuống bên chị, âu yếm. Chị cũng nghỉ đi thôi, đêm khuya rồi. Ánh ngọn đèn trở nên dịu và thân mật. Mắt chị Nhung còn long lanh ướt qua mấy sợi tóc rối trên trán. Hai chị em nhìn nhau và Loan thấy yêu kính và thương chị quá. Chị Nhung buồn khổ cái gì? Loan nghĩ đến câu chuyện quan trọng giữa mẹ với chị Nhung ban nãy, vẻ bần thần nghĩ ngợi của mẹ. Nàng tự nhiên mỉm cười, tưởng tượng thấy hình ảnh Minh và nói: em vừa mới nằm mê xong thì chị dậy. Nhung thở dài sẻ, quay mặt đi rồi bảo em: thôi, đi nghỉ đi. Hai chị em lặng bước vào màn. Loan vừa kéo chăn lên đầu, hé trông sang bên, thấy chị Nhung đương buông nếp màn xuống, tay vẫn để yên, mắt nghĩ ngợi nhìn em. Loan vội vàng rụt đầu vào, chùm chăn lên ngủ. Chị Nhung sắp về nhà chồng rồi. Thế là xong. Mẹ đã bằng lòng cho chị ấy lấy cậu Bình. Hôm nhà trai dẫn đồ lễ đến, Loan sung sướng quá, chạy đi tìm chị. Nhưng Nhung đang ngồi khâu áo như mọi khi ở trong buồng. Loan đến gần ngay cạnh, nhé nhảnh nói: em xin mừng cho chị và cho anh Bình đấy. Nhung bồng em lên trên lòng, hôn vào má, mắt nàng long lanh sáng. Em tôi chỉ được cái thế thôi. Loan áp người vào chị, nói đùa: từ giờ thế là chị hết khóc nữa nhé. Nhung nhìn ra xa, ửng đỏ hai gò má. Loan thấy trong cái vui của chị có lẫn một chút buồn, một nỗi e ngại xa xa, như một chút sương mờ lúc bình minh. Nàng biết chị Nhung sắp đi đến một tương lai gần gũi, một thế giới khác. Chị sắp dự vào một cuộc đời mới, chính tay xây đắp lấy hạnh phúc hay đau khổ riêng. Hai chị em rồi sẽ xa nhau. Loan quàng tay lên vai chị âu yếm, sự thân mật rất lâu. Hôm nay, ngày đón dâu, Loan vui vẻ lắm, vì trong nhà tấp nập kể ra người vào rộn rịp. nhà cửa trang hoàng lộng lẫy, dây bàn phủ khăn vải trắng mới nguyên, đầy giỏ hoa đủ các màu. Tất cả họ hàng trong nhà đều có mặt. Loan nhanh nhẹn đi trong đám người ấy. Thỉnh thoảng nàng lắng nghe các bà cụ nói đến chị Nhung, rồi thì thầm nói đến nàng, tay chỉ kính đáo. Nhưng trong lòng Loan đang hân hoan một sự chờ đợi vô cùng. Loan đợi Minh, vì hôm nay thế nào chàng cũng về ăn cưới chị. Nàng mong đợi từng chuyến tàu, sao Minh mãi chưa đến. Bỗng tự nhiên, đang trong câu chuyện với bà cô, Loan yên hẳn người lại. Chàng đã vào. Có lẽ chàng đang bỏ mũ, mái tóc xòa trên trán, mắt đưa nhanh, hơi ngượng nghịu, lúng túng. Loan không quay lại, không nhìn ra. Nàng nghe thấy tiếng mẹ nói, "À, cậu Minh, cậu đã xuống, mời cậu vào." Và tiếng Minh trả lời khe khẽ. Minh ngồi xuống ghế, chàng đang nhìn mình. Loan thấy thế, nàng lại tiếp nốt câu chuyện với bà cô. Bây giờ trong nhà đông quá, nhưng ý nghĩ ấy không làm nàng nóng ruột. Cả các người chung quanh, cả những câu thừa tiết với bà cô, những cái đó không làm Minh xa nàng. Loan vẫn cười nói, vẫn nghe, vẫn đối đáp, như trong một giấc mộng. Nàng thức ở lòng nàng và ở trong lòng Minh. Sung sướng, Loan đi tìm chị Dung ở trong buồng. Má hồng trong áo mới, giữa đám các cô phù dâu, chị Nhung trông đẹp quá, đẹp thần tiên, cao quý. Loan lại gần nhí nhảnh, toan đùa giỡn chị. Nhưng nụ cười nàng dịu đi và nàng cắn môi lại, vì chị Nhung vừa mới nhìn Loan, một cái nhìn hơi nghiêm trang, thoáng buồn. Loan thấy trong lòng mang mát, như lờ mờ hiểu một sự mà Loan không biết là sự gì. Nàng yên lặng đứng bên chị, nghe giọng cười nhỏ của các cô phù dâu. Một lát bà phán vào, Loan thấy mẹ có vẻ bằng lòng và sung sướng, cười vui vẻ trước dáng điệu lễ phép của các cô phù dâu. Mẹ nhìn chị Nhung âu yếm, hiền lành, nhìn các cô Lan, Hồng, Thu Bích, rồi nhìn Loan nói đùa. Còn con bé này nữa, sang năm tôi gả chồng cho em, các chị lại về ăn cưới nha. Bốn cái miệng xin thưa, bốn nụ cười tươi quá. Vâng ạ. Loan chợt nghĩ đến mình, thẹn quá, ửng đỏ cả hai gò má, rồi chạy với ra ngoài. Đêm đến, trong nhà lại yên tĩnh hẳn. Chị Nhung về nhà chồng rồi, không biết bây giờ chị đang làm gì. Loan nhìn sang bên giường chị, chiếc chiếu thường trải vẫn ngay ngắn, một cái gối cũ trơ vơ. Giường nàng ấm cúng hơn. Minh đã trông thấy chưa? Loan thử đoán xem, nàng thức hay ngủ, hay ngồi xem sách bên ngọn đèn. Nàng hồi hộp. Lúc chiều, nghe thấu mẹ mời Minh ở lại, Loan mừng quá, vợ cúi mặt xuống tráp trầu. Vì thế bây giờ Minh mới ở gần bên mà nghĩ đến nàng. Sung sướng, Loan đưa mắt trong các đồ vật bày trong phòng, các đồ vật đã quen sự có mặt của chị Nhung. Loan thấy các thứ ấy có một vẻ vui tươi và vô lý của những đồ vật mà nàng trong ngày còn nhỏ kỳ nghỉ hè. Nàng đến bên cửa sổ, nhìn ra vườn. Bóng trăng xanh rót qua vào mảnh lá cây chiếu vào. Gió thổi hiu hiu, mát hai bên cổ nàng, tóc phất phơ. Loan nhớ đến mái tóc xõa của mình khi chàng quay lại gọi nàng ngày nào ở trong vườn. Dưới làn áo vải mịn thấm thía, ngực Loan nở ra. Nàng thở mạnh, tay nắm chặt chấn song cửa. Chị Nhung đâu? Động phòng hoa chúc. Bốn tiếng ái ân bên cậu Bình mà chị yêu. Chị đang bắt đầu cuộc đời mới đầy khoan lạc, nhưng sau mắt chị nghiêm trang. Bóng trăng chết soi tỏ vào trong buồng, Loan ngửi thấy các mùi hương thơm ngoài vườn càng đậm thêm, mang mát. Loan cũng yêu, yêu say sưa, sung sướng. Bóng tối dưới vòng cây thân mật như dục gọi. Lối đi trong vườn quen thuộc, giữa hai bên là lối đi nhỏ ấm cúng vô cùng. Loan sẽ thở dài, nàng rung động, dùng dằn dưới tiếng gọi quyến rũ. Rồi Loan rón rén vuốt lại mái tóc, nàng nhẹ nhàng đi ra, đứng lại ở cửa, nghe tiếng tim đập mạnh dưới làn áo. Một bước nữa, bực thềm thấp xuống ngoài hiên, cỏ vương trên bàn chân, hơi lạnh lạnh vì sương. Em Loan. Nàng đã đến giữa vườn rồi, bàng hoàng nhìn quanh như trong mộng. Mình đã ở đấy từ bao giờ? Hai cánh tay chàng sẽ ôm lấy người Loan, miệng chàng ghé lại gần. Loan sung sướng quá, nhắm mắt lại. Nàng tỉnh dậy bên cạnh Minh, bên người chàng. Dưới bóng cây mát, Loan muốn nói nhưng không biết nói gì. Nàng mở lòng ra, đón một sự hân hoan lạ, một thế giới khác nàng mới bước vào.